Chương 16, Tào Thành chủ tận thế. Đương nhiên không tính tên cậu quan này chết không hết tội bách tính dồn dập hét theo Tần Kiếm ca, liền ngay cả một ít nguyên bản không biết nguyên do người QNZ gia nhập vào. Không ít người lại càng là siết chặt nằm đấm, hận không được với trước ma nhờ mẹ sửa chữa cái này Tào Thành chủ một trận. Một đám dân đen, câm miệng cho lao tử, bản quan không thể tội, không có chứng cứ, toàn bộ đều đại vương tử nói bậy ở vô số người chất vấn trong tiếng, Tào Thành chủ rốt cục hoảng, phẫn nộ kêu to. Không có chứng cứ, cái này Hắc Long trại đại thủ lĩnh chẳng lẽ không phải chứng nhân sao? Tần Kiếm ca cười nói. Này Sơn Tặc nói căn bản không thể tin, đại vương tử điện hạ, ngươi cũng không nên bị lừa bịp, Tào Thành chủ giải thích. Phi một ngụm nước bọt đột nhiên rơi vào Tào Thành chủ trên mặt, để Tào Thành chủ lập tức trợn mắt lên. Tào Đại Thành Chu, ngươi tư nở dê làm không ít chuyện ta đều nhưng mà tại tâm, có muốn hay không ta nhất nhất hiểu rõ. Còn có ngươi cái kia dùng để ghi chép sự kiện quyển sách, đừng cho là ta không biết ngươi giấu ở đâu, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Hắc Long cười to nói, Tào Thành chủ câu nói kia khất cái để hắn ghi hận tại tâm. Hơn nữa trước cú đấm kia đã để hắn cảm nhận được tử vong khí tức, nếu đối phương đã cùng hắn không nể mặt mũi, vậy hắn cu nở dê không tâm lưu thủ ngươi. Ngươi Tào Thành chủ sắc mặt phạch một cái biến thảm liếc, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, khí môi run rẩy. Ha ha, nếu như ngươi muốn ta chết, vậy ta cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu. Nói xong, Hắc Long quay đầu nhìn về phía Tần Kiếm ca nói, đại vương tử điện, cái kia quyển sách liền đặt ở hắn thư phòng giá sách sau một cái ngăn kín. Đại vương tử ngươi có thể phái người kiểm tra một phen. Nghe được Hắc Long nói, Tần Kiếm ca hơi một gật đầu, lập tức nhìn về phía Cao Thuận. Cao Thuận chân thành ghi nhớ hiểu rõ, nhờ cờ theo Hắc Long liền hướng về thành chủ phủ hậu viện phương hướng bước đi. Không không Tần Kiếm ca, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Tạo thành chủ đầu tiên là lòng rối như tơ vò, sau đó biểu hiện biến đoán độc, liều lĩnh hướng Tần Kiếm ca phóng đi. Hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết chết Tần Kiếm ca. Sau đó trốn, chỉ có thể dùng tay phải mang theo quần quận linh lực, lại như là có lôi điện lấp lóe, hướng về Tần Kiếm ca đầu vô tới. Đây là Tào Thành chủ tuyệt kỹ, buôn lôi trưởng, một trưởng bên dưới như có lôi đình làm bạn, lực phá hoại cực cường, đây cũng là hắn có thể chế bá thiên nguyên thành ngôi thứ nhất hảo nguyên nhân. Đại vương tử cẩn thận mọi người thấy đột nhiên bạo lên Tào Thành chủ, đều là kinh hô lên, trong lòng vì là Tần Kiếm ca lo lắng. Chết đi nhìn Tần Kiếm ca, Tào Thành chủ biểu hiện càng dữ tợn còn kèm theo một tia khoái ý hừ muốn chết. Tần Kiếm ca hừ lạnh một tiếng, trước bởi vì chứng cứ không thể xác định không thể đối với người trước động thủ, hiện tại Tào Thành chủ trước tiên ra tay với hắn, điều này cũng cho hắn lý do. Một thanh kiếm sôi nổi với tay, mũi chân nhẹ chút một hồi mặt đất, sau một khắc, Tần Kiếm ca thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Tốc độ này nhanh không biên giới, Tần Kiếm ca biến mất tự nhiên dẫn lên Tào Thành chủ cảnh giác. Nhưng chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một thanh kiếm xẹt qua Tào Thành chủ cánh tay phải. Cảm giác được nhẹ nhàng đau đớn, Tào Thành chủ xoay đầu lại, lại là chỉ thấy chính mình cánh tay phải rơi xuống, miệng vết thương máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Chờ Tào Thành chủ còn không có phản ứng lại, lại là mấy cái kiếm xẹt qua, sắc bén kiếm khí chém chết không khí thật lâu không tiêu tan. Làm Tần Kiếm ca thân ảnh lần thứ hai trở lại tại chỗ lúc, Tào Thành chủ đã là co quắp ngã xuống mặt đất, máu me khắp người. Khí tức yếu ớt. Hắn gân tay gân chân đánh bị đánh gãy, một thân tu vị bị phế, cả người kinh mạch càng bị đập vỡ tan. Nguyên lai đại vương tử thực lực mạnh như vậy, đại vương tử thật sự quá bất phàm, nhìn mấy cái kiếm liền đem Tào Thành chủ đánh bại Tần Kiếm ca, mọi người đều là kinh thán không thôi. Tào Thành chủ thực lực mạnh thế nhưng là công nhận, mà Tần Kiếm ca đi có thể đánh bại dễ dàng, có thể thấy được Tần Kiếm ca thực lực mạnh. Trong lúc vô tình, chúng bách tính đối với Tần Kiếm ca càng thêm kính chúng. Khắc không nghĩ tới a, thực lực ngươi cư nhiên như thế mạnh, ngay cả ta cũng được quá. Bò tới mặt đất, Tào Thành chủ ngẩng đầu lên nói. Ngươi không biết nhiều làm đấy. Tần Kiếm ca lãnh đạm nhìn về phía Tào Thành chủ, thản nhiên nói. Lúc này, Cao Thuận nhờ cờ theo Hắc Long trở về, cùng lúc đó, trên tay trái thêm một cái quyển sách. Làm Cao Thuận cầm quyển sách xuất hiện là, Tào Thành chủ sắc mặt lần thứ hai liếc hơn mấy phần. Trên nét mặt mang theo vài phần kinh hoàng. Tiếp nhận quyển sách, Tần Kiếm ca lúc này lật xem. Một nhóm một chữ đảo qua, Tần Kiếm ca ánh mắt biến sắc bén, trên thân khí thế chịu đến tâm cảnh ba động bạo phát đi ra. Một luồng cảm giác ngột ngạt từ Tần Kiếm ca trên thân truyền ra, để mọi người tại đây cảm thấy ngột ngạt. Ở đây mọi người hết sức tò mò, cái kia quyển sách nội dung vì sao sẽ khiến đại vương tử tâm tình chập chờn to lớn như thế. Tào thành chủ, người tốt rất A185 Nga Y17 Tha NG10, siêu tầm mấy 65.